Loại việc như thế này sao có thể là do tên cháu đời thứ bảy một tay khống chế được chứ? Sau lưng thật ra là được Kiếm Khoát Vương ngầm đồng ý. Hắn cũng không dám chính diện đắc tội với La Phong, chỉ đem một tên tốt thí đi thử thăm dò La Gia. Đã có thể tìm được một đơn vị hỗn nguyên, ai mà không làm. Nếu La Phong ngã xuống, khoản tiền này quả là quá dễ kiếm. Nếu La Phong không ngã xuống, cũng không đến mức vì việc nhỏ này mà mất mạng. Huống chi từ đầu tới đuôi, hắn chưa từng hiện thân. Luôn do cháu đời thứ bảy chịu trách nhiệm. Hắn chỉ âm thầm ngầm đồng ý thôi. Gia chủ. Gia chủ. Dưới đại điện, lần lượt xuất hiện cả trăm lãnh đạo La Tư gia tộc. Vô cùng cung kính quỳ mọp xuống. Thanh âm vang vọng cả đại điện. Nhìn xuống đám tộc nhân phía dưới, Kiếm Khoát Vương sắc mặt càng thêm khó coi, thầm nghĩ La Phong thật là thật ghê gớm. Hắn cũng hiểu rõ, nếu bức ta quá, ta sẽ chạy trốn tới chỗ sư phụ. Dù sao chỉ vì một chút mâu thuẫn nhờ bên ngoài, hắn cũng không thể bắt buộc sư phụ ta giao ta ra. Hắn cũng không dám trực tiếp đắc tội với một vũ trụ tôn giả. Hắn bây giờ cơ hồ là bước ta tới giới hạn cuối cùng, không giết ta, nhưng lại bước đến cực hạn. Tài sản gia tộc bị đoạt đi gần hết. Nhìn như lưu lại nhân từ. Nhưng ta thà để hắn đoạt hết tài sản gia tộc đi. Cũng không muốn hắn lấy đi 10 ước đơn vị hỗn nguyên. Kiếm Khoát Vương thầm hận. Tài sản lớn nhất của một gia tộc trên thực tế là số tiền mà người mạnh nhất có. Tựa như tài sản lớn nhất của La Gia là tiền bạc của La Phong. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Trên trăm lãnh đạo La Tư gia tộc quỳ mọp xuống, còn Kiếm Thác Vương lại lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, sát khí tràn ngập. Nhanh chóng tổ chức một đội. Đi thẳng tới Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn. Gặp người của La Gia. Tiến hành giao nhận tài sản. Toàn bộ 99% tài sản làm ăn của La Tư gia tộc đều giao cho La Gia. Kiếm Thác Vương trầm giọng, nghe như trọng chùy đập vào ngực mỗi người, làm đám lãnh đạo La Tư gia tộc phía dưới đều không hiểu. Cái gì? 99%? Không phải hắn đi ăn cướp à? Rất quá đáng. Các lãnh đạo La Tư gia tộc nhất thời ồn ào. Kiếm Hạc Vương gầm lên giận dữ câm miệng. Không ai dám lên tiếng nữa. Lúc trước khi đấu với La Gia, sao các ngươi không ai ngăn trở? Hơn nữa không ai nói cho ta biết cả. Kiếm Hạc Vương quay xuống gầm lên đám lãnh đạo trong tộc phía dưới trong lòng thầm nghĩ. Họ lúc trước ai mà dám ngăn trở. Hơn nữa trong số họ cũng có hai người từng liên lạc với Kiếm Khoát Vương. Nhưng lúc đó Kiếm Khoát Vương lại đóng mạng vũ trụ giả định. Thật sự không liên lạc được chứ bộ. Mau mau tổ chức một đội. Kiếm Khoát Vương quát. Dạ. La Tư gia tộc và La Gia phát sinh mâu thuẫn kỳ thật âm thầm đã có những người hữu tâm chú ý rồi. Khi Kiếm Hạc Vương phát ra mệnh lệnh cho lãnh đạo gia tộc, phẫn nộ chửi bới, thì tin tức này cơ hồ trong vòng nửa giờ đã truyền ra khỏi nội bộ La Tư gia tộc. La Tư gia tộc lùi bước, xem ra La Phong đã trở lại rồi. 99% tài sản gia tộc. Phỏng chừng chỉ là một phần trong số trừng phạt thôi. La Phong này ghê gớm thật. Làm cho cả La Tư gia tộc nghiêng ngã. Đúng là tát vào mặt người ta. Kiếm Khoát Vương chẳng còn thể diện gì nữa. Ha ha ha, La Phong điện hạ này rõ là nương tay, rõ là nhân từ. Vừa trở về lại không hạ sát thủ. Nếu ta trực tiếp giết bén Kiếm Khoát Vương rồi. Huynh đệ Kiếm Khoát Vương rất có thể đang ở chỗ Kim Lam tôn giả, muốn giết cũng không dễ dàng.

Ha ha, gặp được Hắc Nha Vương ở đây. Thanh niên giáp bạc cánh bạc đạp hư không lướt đến, tiếng cười làm không gian rung động. Đao Hà Vương. Hắc Nha Vương cười quá dị rất chói tai. Nô lệ của ngươi Trọng Tiễn Vương đâu? Triệu Hoán ra đây đi. Rào. Một bóng người xuất hiện bên cạnh, chính là Trọng Tiễn Vương cao gầy đeo mặt nạ. Điều này làm Hắc Nha Vương cất tiếng cười the thế, ha ha ha. Rất tốt. Nhân loại Đao Hà Vương, nếu ta giết ngươi, ta có thể lãi to rồi. Đồng thời Hắc Nha Vương cũng lẳng lặng truyền âm ra lệnh huynh đệ cầu giáp hậu tộc. Trọng Tiễn Vương phải dựa vào các ngươi cúng chân hắn cho ta. Ta sẽ giải quyết Đao Hà Vương. Yên tâm. Huynh đệ chúng ta tuy không phải đối thủ của Trọng Tiễn Vương, nhưng chúng ta mà cúng lấy hắn trong chốc lát, tuyệt đối không thành vấn đề. Huynh đệ cầu giáp hậu tộc cũng tự tin 10 phần. Hai bên sát ý tràn ngập. Trọng Tiễn Vương cung kính đứng một bên La Phong. Còn La Phong thì chỉ mỉm cười nhìn cảnh này, lựa chọn đội ngũ phải lựa chọn một đội có thực lực gần mình. Nếu không đối phương thấy mình là Đao Hà Vương, không phải hết hồn sao? Nhìn xem uy lực của tinh thần đồ rốt cuộc mạnh như thế nào. La Phong lật tay trái lên. Trong lòng bàn tay trái có tinh thần đồ. Mắt thường đều có thể thấy trong lòng bàn tay có một ấn ký tinh thần đồ thấp thoáng. Lúc này 6 viên cầu đen từ lòng bàn tay nổi lên, sau đó lơ lửng phía trên lòng bàn tay La Phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 893 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 893 trấn áp. Chiến đấu vừa bắt đầu, Trọng Tiễn Vương lập tức thi triển thuấn di xuất hiện bên cạnh cầu giáp hậu tộc. Còn cơ hồ đồng thời, một trong hai tên cường giả cầu giáp hậu tộc cũng thi triển phong tỏa không gian. Đồng thời trên mai rùa phía sau hai người cầu giáp hậu tộc cũng trong nháy mắt nhô lên một tầm áo giáp rất dày, trông giống như hai pháo đài. Ầm ầm. Không gian rung động. Hai cường giả cầu giáp hậu tộc tự như hai pháo đài di động, ép cả không gian vũ trụ. Vây công Trọng Tiễn Vương. Hắc Nha Vương, giải quyết Đao Hà Vương đi. Hai chúng ta nhiều nhất chỉ cúng lấy Trọng Tiễn Vương trong chốc lát thôi, ngươi phải tốt chiến tốt thắng. Hai cường giả cầu giáp hậu tộc đều truyền âm vội vàng đáp. Yên tâm. Hắc Nha Vương truyền âm trả lời. Ngay khi Trọng Tiễn Vương thuấn di, chiến đấu giữa Hắc Nha Vương và La Phong cũng đã bộc phát. Một tên dựa vào hỏa thần nguyên tinh mới đánh cho Tử Chung Vương ngã xuống, Trọng Tiễn Vương chìm vào hôn mê, một trận thành danh. Tên Đao Hà Vương này có phòng ngự thật là nghịch thiên. Còn mạnh hơn cả phòng ngự của cường giả Phong Vương cực hạn bình thường, hơn nữa thanh chiến đao cũng cực kỳ lợi hại. Từng liên tục giết trên 10 bất hủ cấp Phong Vương. Một đao một người. Ta không thể để chiến đao đụng vào người được. Hắc Nha Vương hiểu rõ những tình tức về Đao Hà Vương. Đao Hà Vương một trận thành danh đã được truyền ra từ lâu lắm rồi. Căn cứ vào trận chiến ấy cũng đã phân tích ra những lợi hại của Đao Hà Vương. Một là phòng ngự mạnh, có thể ngạnh kháng với vụ nổ của hỏa thần nguyên tinh cực mạnh. Hai là chiến đao đặc thù. Hẳn là một binh khí đặc thù. Hai điểm này cũng chứng minh Đao Hà Vương có nhiều hỏa thần nguyên tinh cực mạnh, còn có chiến đao đặc thù. Cường đại từ bên ngoài, gặp phải công kích linh hồn cũng chẳng ăn thua. Trở thành nô lệ của ta đi. Đôi mắt màu xanh biếc của Hắc Nha Vương lóe lên vẻ điên cuồng. Đưa mắt nhìn La Phong xa xa. Trong nháy mắt đã thi triển ảo thuật linh hồn.